Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 345, Daimyo họ Uchiha. Làm sao sửa chữa hắn ý nghĩ? Aozora suy nghĩ xuống, nói, liền nói thân phận chân thật của hắn là Uchiha tộc nhân. Uchiha ban đầu nội ứng. Chấm ngoặc kép, Aozora lời còn chưa dứt. Suru cùng Itachi sắc mặt hai người đều cổ quái. Nội ứng, đều nằm thành đại danh sao? Sau đó để hắn tiếp tục chung với Uchiha. Đến chết cũng không đổi. Shisui sau khi suy tính, cảm thấy Aozora mặc dù nói nhảm, nhưng vẫn là có chút đạo lý. Koto Amasukami, biệt thiên thần, mặc dù có khả năng sửa chữa người khác ý nghĩ, nhưng nếu như không có một cái thích hợp tâm lý ám chỉ, Daimyo sớm muộn sẽ phát hiện không đúng. Dù sao Daimyo trên danh nghĩa là Hòa Quốc thủ lĩnh, liền Hokage địa vị cũng không bằng hắn. Trực tiếp cường ngạnh để hắn chung với Hokage, sẽ để cho Daimyo trong lòng sinh ra logic mâu thuẫn. Mà để Daimyo tưởng rằng chính mình là Uchiha gián điệp, là Uchiha đem hắn đổi như phủ Daimyo, như vậy hắn liền có lý do chung với Uchiha. Dù sao hắn thân phận chân thật chính là Uchiha. Shisui nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu điều vận trong đôi mắt nhãn lực. Người nguyên danh là Uchiha Khải Trị, năm đó cùng Daimyo chi tử dài đến rất giống, lại vốn không có chakra thiên phú. Đi qua đồng ý của ngươi phía sau trở thành gia tộc trong bóng tối bồi dưỡng gián điệp. Tại một lần mưu đồ bên trong thay thế Daimyo chi tử. Chấm ngoặc kép, vì sợ ngươi lộ ra sơ hở, cho nên lúc ban đầu phong trí nhớ của ngươi, bây giờ ký ức bỏ niêm phong. Chấm ngoặc kép, ở trong mắt Aozora, Daimyo linh hồn thể bị Shisui quán thâu ký ức quấy đến hỗn loạn một mảnh. Sau đó lại từ từ thành hình. Qua một chút, làm Shisui trong mắt xuất hiện từng đạo nhàn nhạt vết rạn. Thậm chí xuất hiện không ít huyết sắc thời điểm. Hắn đem Daimyo ý chí sửa chữa xong xuôi. Hô tương đương, che mắt nghỉ ngơi xuống. Shisui nói, Aozora, người bí thuật quả nhiên lợi hại. Thị lực hình như không có giảm xuống bao nhiêu. Aozora vội vàng đỡ lấy hắn. Nói, vậy thì tốt, tạm thời không cần mở Sharingan. Nhiệm vụ lần này phía sau hướng Hokage thật tốt mời cái nghỉ dài hạn. Người cũng nên lắng đọng một cái, tăng lên xuống thực lực. Aozora đối Shisui không có keo kiệt, liền chính mình áp đáy hòm, cửu tức phục khí, đều không có tàng tư. Đáng tiếc là, Shisui quá bận rộn, bề bộn nhiều việc nhiệm vụ hắn tiên thuật chỉ là khó khăn lắm nhập môn. Đạt tới Aozora 5-6 năm trước trình độ, Shisui nghe vậy, gật đầu nói, không có trở ngại. Bất quá Itachi bọn họ đều trưởng thành lên. Ta cũng là thời điểm lười biếng một cái. Bây giờ thôn phát triển không ngừng. Hắn xác thực cũng rất yên tâm. Ngoài ra, trong lòng hắn cũng có một chút tiểu tâm tư. Nhìn xem Aozora thực lực càng ngày càng mạnh. Làm việc cũng càng ngày càng cả gan làm loạn. Hắn sợ nếu như chính mình thực lực lại không đề cao, ngày nào Aozora đâm cái sọt lớn, hắn cũng không có cách nào đến giúp Aozora. Hai người đang khi nói chuyện, Aozora nhìn thấy Daimyo hai mắt mở ra, đối với mình chớp mắt dãy giụa. Aozora đối Suru nói, buông hắn ra. Suru hơi do dự một giây, sau đó buông ra đối Daimyo ràng buộc. Nhưng hắn hay là thân thể căng cứng, tùy thời chuẩn bị lần thứ hai chế phục Daimyo. Sự lo lắng của hắn là dư thừa. Mất đi ràng buộc, Daimyo không có lớn tiếng la lên, mà là sửa sang lại quần áo. Sau đó hướng Aozora thi lễ một cái. Tại hạ Uchiha Khải Trị, không biết cái nào đại nhân tỉnh lại trí nhớ của ta. Aozora cũng được thi lễ, nói, gặp qua Khải Trị tiền bối. Tiền bối vất vả, ta là Uchiha Aozora, bây giờ phụ trách quản khống gia tộc ẩn núp các phe tộc nhân. Daimyo nghe vậy, vội vàng nói, không khổ cực, ngược lại là ta ký ức bị phong ấn trong đó, kém chút làm có lỗi với gia tộc sự tình. Chấm ngoặc kép, Aozora lắc đầu nói, người không biết vô tội, Bây giờ chúng ta Uchiha nắm giữ Konoha, đồng thời lại khống chế phủ Daimyo. Nhất thống hỏa quốc chỉ là vấn đề thời gian. ... Nhìn xem Aozora cùng Daimyo hai cái hữu thiện trao đổi lẫn nhau. Suru cố nén hít vào khí lạnh xúc động. Đây chính là gia tộc một cái khác trụ cột thuấn thân Shisui, sao? Đều nói hắn huyễn thuật cường đại. Cái này không phải cường đại. Hoàn toàn là biến thái nha. Trực tiếp đem người ký ức sửa chữa. Quá mức bá đạo a. Đây chính là Mangekyo Sharingan uy lực sao? Suru trong lòng rung động giống như dậy sóng nước sông. Không ngừng mà rửa sạch hắn nhận biết. Hắn đã từng tưởng rằng chính mình thực lực đã nhiều năm như vậy. Cũng nên được cho là tinh anh. Trong gia tộc nói không chừng cũng có thể phát ra thanh âm của mình. Nhưng hôm nay nhìn Aozora linh thể xuyên tường. Nhìn Shisui tẩy não Daimyo. Hắn nháy mắt cảm thấy chính mình quá ngây thơ. Cách cường giả chân chính. Hắn còn kém rất xa. Đang đắm chìm ở trong lòng rung động. Suru chợt phát hiện có người đang chỉ điểm chính mình. Ngoặc kép, hắn là Uchiha Suru, về sau sẽ đóng vai Sukahara Musashi, hiệp trợ ngươi thống lĩnh phủ Daimyo. Daimyo nhẹ gật đầu, nói, hiểu rõ. Ngoài ra, chúng ta sẽ để cho người tiếp thu Hiroki thế lực, về sau mới ninja thủ lĩnh có thể tín nhiệm. Daimyo nghe xong Aozora giới thiệu, sau đó hỏi, không biết Aozora đại nhân lần này tỉnh lại trí nhớ của ta vì chuyện gì? Aozora nói, một mặt là vì để ngươi tìm về bản thân, không đến mức phát sinh trong gia tộc đấu thảm kịch. Chờ Daimyo nhẹ gật đầu. Aozora tiếp tục nói, một phương diện khác, thì là đi qua nhiều năm phát triển, bây giờ đã đến khôi phục gia tộc vinh quang thời điểm. Khôi phục gia tộc vinh quang. Daimyo thì thầm tự nói. Aozora nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, Khải trị tiền bối. Người cũng đã biết ngàn năm phía trước nhẫn giới là bộ dáng gì. Daimyo trầm ngâm xuống, thử dò xét nói. Người nói là Rikudo Sennin truyền bá nhẫn thuật. Aozora nói, trước lúc này, Daimyo trực tiếp lắc đầu. Rikudo Sennin đều là thần thoại. Phía trước càng là ít có điển tịch ghi chép. Aozora nói, ta theo bản độc nhất trong điển tịch tra ra. Ngàn năm phía trước nhẫn giới chỉ có một quốc gia. Tên là Tổ Quốc Gia, mà chúng ta Uchiha trên thân chính giữ lại Tổ Quốc Gia cao quý huyết thống. Bây giờ chúng ta Uchiha đã chiếm cứ nhất phỉ nhiêu đất đai. Nhưng cái này xa xa không đủ. Chúng ta chỉ có một lần nữa nhất thống nhẫn giới, mới có thể nhặt lại tiền bối vinh quang. Cái này chính cần khải trị tiền bối ngươi đại lực phối. Hợp, Daimyo mặt mày tỏa sáng nói. Vâng. Có khả năng khôi phục gia tộc vinh quang là vinh hạnh của ta. Aozora tán thưởng gật gật đầu. Sau đó nói, mấy ngày nay ngươi trước ổn định tốt thành Kyoto. Sau đó Suru sẽ hướng ngươi truyền lại gia tộc chỉ lệnh mới. Daimyo nhìn xuống Suru, nhẹ gật đầu, dặn dò xuống Daimyo. Aozora đám người đi ra giải trừ bảo vệ huyễn thuật, khiển trách bọn họ buông lỏng. Sau đó rời khỏi phủ Daimyo. Trên đường, Suru hỏi ý nói, Daimyo thật đáng giá tín nhiệm sao? Shisui nói, ít nhất trong ngắn hạn Daimyo sẽ không sinh ra bất luận cái gì dị tâm. Hắn cũng là lần thứ nhất, thi triển chính mình đồng thuật, đối với cụ thể hiệu quả không dám hứa chắc. Aozora nói, chỉ cần chúng ta nắm giữ Daimyo dưới trướng thế lực, hắn cho dù có dị tâm, cũng chỉ có thể giả câm vờ điếc. ... Dừng lại, Aozora nói, mà con, ta không có nói đền lửa cũng bị chúng ta khống chế. Nếu như hắn sinh ra dị tâm, tất nhiên sẽ tìm kiếm có khả năng chống lại thế lực của chúng ta. Chỗ gần đền lửa tất nhiên sẽ tiến vào trong mắt của hắn. Suru vui lòng phục tùng nói, đội trưởng, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo. Aozora lắc đầu, nói. Tiếp xuống ngươi thật tốt tiếp thu Sukahara Musashi thế lực. Suichi sẽ đóng giả thân phận của ngươi. Các ngươi phối hợp lẫn nhau. Suru trùng điệp gật đầu. Nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Về sau, Aozora cùng Suru phân biệt. Đi tới thành Kyoto cứ điểm. Aojora đầu tiên là đem tiếp thu Hiroki cứ điểm nhiệm vụ giao cho Shingo phụ trách. Hiroki bọn họ thế lực thượng nhẫn cấp bậc ninja tại lần này hành động bên trong đều đã hao tổn. Chuyện còn lại cũng không cần Aojora đích thân xuất thủ. Mà còn, tại Hiroki bọn họ khống chế chợ đen cùng tiểu trấn bên trong cũng có đội viên. Chuyện này đối Shingo đến nói không hề khó khăn. Shingo tiếp khiến về sau. Aojora mang lên hôn mê Sora. Cùng Shisui bọn họ cùng nhau về thôn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.